nhìn qua là loại người lạnh lùng tàn khốc, không có lên một chút nào cảm giác của từ bi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net